Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 738, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Phanh phanh phanh, kia chút cấm khí ở không đầu kỵ sĩ trường kích bên dưới nổ tung. Không chịu nổi một kích, trường kích quét bên trong Mạc Thiên Hồn. Mạc Thiên Hồn nhục thân trong nháy mắt liền nổ bể ra đến. Nổ tung thành rồi khắp trời sương máu. Một màn này khiến cho kia chút tán tu đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là cái gì đồ vật? Nơi này tại sao có thể có như thế yêu vật? Mạc Thiên Hồn thế nhưng là gần với Mạc Thần Ngọc Hoàng Huyết. Ở Hoàng Huyết bên trong bài danh thứ hai. Nhưng tuy là như thế đều chẳng qua không đầu kỵ sĩ kẻ địch nổi. Cái này không đầu kỵ sĩ đến cùng là thần thánh phương nào? Có tán tu khuôn mặt đắng chát, hất ra rồi đầu kia khô lâu bảo long. Tại sao lại gặp được khô lâu kỵ sĩ? Mạc Thiên Hồn ở phía xa nhỏ máu trọng sinh, một lần nữa ngưng tụ thành rồi hình thể. Hắn sắc mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Hắn tất cả thủ đoạn ở cái này khô lâu kỵ sĩ trước mặt đều không đủ kẻ địch nổi. Theo hắn phỏng đoán, cái này không đầu kỵ sĩ rất có thể là cao giai thần tôn một hàng tồn tại. Nếu không không có khả năng nghiền ép hắn cái này cấp 6 đỉnh phong. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cảm nhận được Mạc Thiên Hồn tu vi ba động, không đầu kỵ sĩ lại lần nữa huy động trường kích, vung vẩy thân ngựa, hướng về Mạc Thiên Hồn đánh tới. Không chỉ là Mạc Thiên Hồn, kia trường kích quét ngang phạm vi bên trong. Liền xích kim thần giới sinh linh đều bị khóa định rồi. Phốc phốc phốc, trung giai thần tôn ở kia trường kích phía dưới trong nháy mắt biến chôn vùi rồi đi. Thậm chí ngay cả nhỏ máu trọng sinh đều làm không được. Kia chút xương máu liền bị khô lâu kỵ sĩ trường kích hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thiên Hồn sắc mặt đột biến, gấp rút nói, đáng chết. Phủ Hoang mau tới cứu ta. Nơi xa, Phủ Hoang chính tại oanh kích cái thiên oản. Mắt thấy cái thiên oản nổi lên hiện ra rồi một tia vết rạn. Lúc này lại nghe được rồi Mạc Thiên Hồn cầu cứu. Kết quả là hoảng vội vàng chuyển người đến. Làm Phủ Hoang nhìn thấy một đầu kia từ vách tường trong tranh đi ra không đầu kỵ sĩ sau. Cũng là không khỏi ra đầu siết chặt. Đây là cái gì quái vật? Phủ Hoang nhìn chằm chằm kia không đầu kỵ sĩ, vậy cảm nhận được rồi từng trận nguy cơ. Hắn tu đạo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy kỳ quái như thế sinh vật. Bởi vì Mạc Thiên Hồn ở nguy cơ sinh tử ở giữa. Cho nên Phủ Hoang không có trì hoãn, lập tức khởi hành, phô thiên cái địa đạo ngân bay ra, đi đối cứng kia không đầu kỵ sĩ, kẻ xông vào chết. Không đầu kỵ sĩ vẫn như cũ là như thế đơn điệu một câu. Tràn ngập rồi băng lãnh sát ý. Để mỗi một cái nghe được người cũng nhịn không được lạnh cả người. Không đầu kỵ sĩ huy động trường kích chém xuống. Hướng phía Mạc Thiên Hồn chém tới. Mà lúc này đây, Phủ Hoang ngăn tải rồi Mạc Thiên Hồn trước người. Vô tận đạo ngân chi lực phun ra ngoài. Dầm dầm dầm. Phủ Hoang dù sao cũng là cao giai thần tôn, như muốn lực phía dưới, vẫn là miễn cưỡng chống lại ở kia không đầu kỵ sĩ rồi. Bất quá Phủ Hoang một người vẫn là có chút không đủ. Không đầu kỵ sĩ đè ép Phủ Hoang đánh, Phủ Hoang chỉ có thể bị động nghênh kích. Kia không đầu kỵ sĩ mặc dù không có tu vi ba động, nhưng là thực lực lại không yếu tại cấp 7 thần tôn. Tần Phong ngồi tại cái thiên oản bao trùm phía dưới. Hắn có thể xuyên thấu qua cái thiên oản nhìn thấy tô mì tình cảnh. Đầu kia không đầu kỵ sĩ kỵ lấy khô lâu ngựa. Loại kia hình tượng giống như là từ ma giới đi ra thần bí sinh vật đồng dạng. Cái này không đầu kỵ sĩ là cái gì quái vật? Tần Phong cũng là rất nghi hoặc. Không đầu kỵ sĩ đã không phải nhân tộc. Cũng không phải thần tộc. Cũng không phải quỷ tộc, Tần Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sinh linh. Còn có ngoại giới đầu kia Bạo Long, đồng dạng cổ quái kỳ lạ. Nó là Khô Lâu tộc chiến tướng. Tần Phong trong tay, kiếm gãy phát ra trận trận thần niệm ba động. Khô Lâu tộc, Tần Phong nghe xong cái tên này, tức khắc cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ở trong óc bên trong nghĩ kế sách, bỗng nhiên nghĩ đến rồi đã từng nhìn thấy thứ nhất nghe đồn. Nghe đồn ở thái cổ thời đại, chư thiên vạn giới bên trong có nhất tộc tên là Khô Lâu tộc. Khô Lâu tộc chính là quỷ tộc cùng ma tộc sinh sôi đi ra hậu duệ. Phi thường kỳ dị, ở thái cổ thời đại trên chiến trường, Khô Lâu tộc đã từng cho thần giới mang đến rồi tai khó. Bất quá bởi vì Khô Lâu tộc không thể sinh sôi hậu đại, cho nên ở thần giới sau đại chiến liền càng ngày càng ít. Về sau tựa hồ đã diệt vong rồi. Chẳng lẽ lại là có người lấy đại năng nhịn đem Khô Lâu tộc chiến tướng phong ấn tại vẽ bên trong? Chấm hỏi. Tần Phong nhìn chằm chằm trên tường chỗ treo kia một bức họa. Nguyên bản vẽ lấy Khô Lâu kỵ sĩ bộ kia vẽ trống rỗng. Cùng phủ hoang đại chiến không đầu kỵ sĩ tựa hồ chính là từ Khô Lâu hình ảnh bên trong đi ra đồng. Dạng, Tần Phong nhớ kỹ, tu vi đạt tới chủ thần cấp độ thời điểm, có thể lấy ra thời không? Như lúc trước hoàng nữ, liền từng đem một mảnh thái cổ thời đại thời không phong ấn tại bức tranh bên trong. Kia chút cổ đại đạo nhân nhóm thậm chí có thể lấy thông thiên khả năng đem thiên địa đều cho phong ấn, trở thành tổ khí, thái cổ thần cảnh chính là như thế. Về phần đem tu sĩ phong ấn tại vẽ bên trong xem như lăng mộ người thủ hộ, cũng là không phải là không được. Bất quá, cái này Quang Minh thần tôn không phải là Xích Kim thần giới sinh linh a? Tại sao lại dùng vực ngoại sinh linh chủng tộc xem như người thủ hộ? Khô Lâu nhất tộc thế nhưng là cùng Xích Kim thần giới có ngày lớn ân oán a. Quang Minh thần tôn xem như viễn cổ thời đại cường giả, không nên không biết rõ đây là cấm kỵ a. Hả? Có thể hay không những này Khô Lâu tộc sinh linh chính là Quang Minh thần tôn vẫn lạc nguyên nhân? Đầu kia Khô Lâu Bạo Long cũng hẳn là Khô Lâu tộc sinh linh. Tần Phong ở trong lòng thôi diễn. Bỗng nhiên giống như là chụp bắt được rồi một tia vi diệu. Hắn thuận lấy kia cái ý nghĩ tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Tìm kiếm lấy tìm kiếm lấy. Tần Phong giống như là tương thông rồi cái gì đồng dạng. Giờ khắc này, hắn trong lòng bỗng nhiên có rồi một cái kỳ dị ý nghĩ. Những này Khô Lâu tộc sinh linh có thể hay không không phải là Quang Minh thần tôn lưu lại xuống tới thủ hộ chi thú, mà là Khô Lâu tộc tu sĩ lưu lại xuống tới đồ vật. Nếu như ta cái suy đoán này là nói thật, như vậy những này Khô Lâu tồn tại ý nghĩa hẳn không phải là vì rồi ngăn cản đạo mộ già. Bọn họ hẳn nên là đang sợ chúng ta. Sợ hãi chúng ta đạt được Quang Minh thần tôn di vật, cho nên mới liều mạng ngăn cản ngoại giới sinh linh. Tần Phong híp mắt lại, nhìn chằm chằm kia Khô Lâu không đầu kỵ sĩ lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Có lẽ ở viễn cổ thời đại, Quang Minh thần tôn ở thái cổ thần cảnh bên trong gặp được rồi một vị Khô Lâu tộc cao giai thần tôn. Về sau cả hai đại chiến, Quang Minh thần tôn vẫn lạc ở rồi nơi này, mà kia Khô Lâu tộc viễn cổ cường giả có lẽ đã cùng Quang Minh thần tôn đồng quy vu tận, lại hoặc là còn sống rời đi rồi mảnh này trúc đảo. Mà cái này phiến trúc đảo bên trong những quái vật kia đều là Khô Lâu tộc viễn cổ cường giả lưu lại, nó mục đích chỉ là vì để tránh cho hậu thế tu sĩ tiếp xúc Quang Minh thần tôn. Cứ như vậy, hết thảy liền đều giải khai rồi. Cái này Khô Lâu nhất tộc tồn tại cùng ý chí căn bản cũng không phải là Quang Minh thần tôn lưu lại, mà là Quang Minh thần tôn đối thủ lưu lại. Đây hết thảy cũng đều là vì rồi phòng bị hậu thế tu sĩ tới gần. Khô Lâu nhất tộc sợ thần giới sinh linh tiếp xúc Quang Minh thần tôn truyền thừa. Giống, một tiếng kinh khủng gào thét đinh tai nhức óc. đem Tần Phong suy nghĩ cho cưỡng ép kéo lại. Thái cổ thần sơn những người kia bị khô lâu không đầu kỵ sĩ cho ép tới liên tục bại lui. Kia chút tán tu nhóm cũng không thể không gia nhập vào chiến đấu ở giữa. Chống cự khô lâu thần tôn, Mặc Thiên Hồn cũng không ngoại lệ. Bất đắc dĩ thôi động tu vi, phụ trợ phủ hoang đại chiến. Nếu như phủ hoang bại rồi, bọn họ những này người liền đều muốn chơi xong. Nhiều như vậy tán tu thần tôn cùng thái cổ thần sơn hoàng tử gia nhập, khiến cho xích kim thần giới miễn cưỡng cùng kia khô lâu không đầu kỵ sĩ đạt thành cân bằng. Không đầu kỵ sĩ mặc dù chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng lại không có cách nào rút ra càng nhiều nhàn rỗi đến. Xích kim thần giới sinh linh cũng là như thế, miễn cưỡng đạt thành cân bằng, chỉ cần có một người rời khỏi, như vậy toàn bộ cục diện liền sẽ sập bàn. Cái thiên hoàn bên trong, Tần Phong nhìn thấy một màn này, mắt sáng lên, hắc hắc, hiện tại cơ hội của ta đến rồi. Từ kia kịch chiến bên trong, Tần Phong nhìn ra, xích kim thần giới sinh linh không cách nào rút ra thân đến. Song phương vừa vặn lẫn nhau ngăn được, các người không nên khinh cử vọng động, lấy bảo mệnh làm nguyên tắc, ta đi ra xem một chút. Tần Phong đối Tần Minh những huynh đệ kia phân phó một tiếng, liền từ cái thiên oản bên trong bay ra, ở cái này rộng rãi cung điện trung chuyển du một vòng. Xác thực đã định chưa nguy hiểm về sau, Tần Phong liền hướng phía kia một tòa như mặt trời thần đồng dạng pho tượng bay đi. Tần Phong tiểu nhi, ngươi vô sỉ. Mặc Thiên Hồn chính tại điên cuồng thôi động tu vi chống cự kia khô lâu kỵ sĩ tập sát. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong thế mà rơi xuống rồi mặt trời thần điêu khắc trên thân sau, biểu lộ phẫn nộ, hắc hắc, đa tạ xích kim thần giới các vị đạo hữu, còn có thái cổ thần sơn chư vị huynh đệ rồi, nếu không phải là các ngươi, ta còn không có cách nào tiếp xúc quang minh bản nguyên. Tần Phong hướng phía bị khô lâu kỵ sĩ kiềm chế lại thần giới chư vị, ôm quyền cười một tiếng. Ngươi, đáng chết, ngươi tiểu xúc sinh này, thế mà đáp lấy chúng ta ngư ông được lợi. Phủ hoang bọn người sắc mặt phẫn nộ, bọn họ ở vất vất vả vả đối kháng khô lâu kỵ sĩ. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, ở lại vào lúc này chiếm trước thành quả thắng lợi, giận không kềm được. Ở thái cổ thần sơn tu sĩ nhận biết bên trong, cho tới bây giờ đều là thái cổ thần sơn nô dịch tu sĩ khác. Nào có người dám chui bọn họ chỗ trống. Tần Phong vẫn là thứ nhất, mà lại đã không chỉ một lần. Ha ha, phủ hoan đạo huynh lo ngại rồi. Ta Tần mỗ người là thay các ngươi nhìn xem, trong này đến cùng có hay không tốt đồ vật. Vạn nhất cái này quang minh bản nguyên là gạt người, các ngươi chẳng phải ăn thiệt thòi rồi. Tần Phong khóe miệng hơi cuộn lên, nói vô cùng khách khí, bất quá miệng kia sừng vi diệu độ cong lại mang theo một tia trào phúng. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nếu không có trước kia phủ hoang đem hắn đẩy vào cái thiên oản bên trong, hiện tại hắn cũng có thể là bị kia không đầu kỵ sĩ cho vây khốn rồi. Tần Phong tiểu nhi, đừng chờ ta chờ rút ra không đến. Cần thiết đưa ngươi nhiều thành thịt nát, chém thành muôn mảnh. Mặc Thiên Hồn cắn răng, dữ tợn nói. Mặc Thiên Hồn biệt khuất không thôi. Giờ khắc này hắn cảm nhận được rồi bị người đùa nghịch rồi cảm giác. Thân là hoàng tử, hắn cao cao ở trên, lại bị Tần Phong biến bề ngoài lợi dụng. Đây là sỉ nhục, nhưng là bởi vì khô lâu kỵ sĩ tồn tại, Mặc Thiên Hồn lại thế nào phẫn nộ vậy không có cách nào nhanh chóng thoát thân mà ra. Nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Cho nên Mặc Thiên Hồn chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Các ngươi trước chậm rãi đánh cáp. Tần Phong cười một tiếng, rơi xuống rồi trắng kim điêu giống đỉnh đầu. Đứng ở chỗ này, Tần Phong phát hiện vậy quá dương thần đồng dạng vương miện thế mà là hoạt động. Tựa hồ có thể xê dịch, vận dụng rất lớn sức lực, Tần Phong mới miễn cưỡng đem vẩy Quá Dương Vương miện cho cuốn lên. Vẩy Quá Dương Vương miện bị lấy xuống về sau, một luồng tinh thuần lực lượng từ vương miện bên trong tuôn ra, chui vào đến Tần Phong thể nội. Quang minh bản nguyên, Tần Phong sắc mặt kích động, trong cơ thể hắn quang minh bản nguyên hạt giống đang rung động, vô cùng sốt ruột. Cái này vương miện bên trong ẩn chứa là nồng đậm đến cực điểm quang minh bản nguyên. Tần Phong có dự cảm, nếu như đem cái này quang minh bản nguyên cho hấp thu, hắn quang minh bản nguyên sẽ còn lại lần nữa cường thịnh mấy phần, thậm chí có khả năng tiếp cận đại thành cấp độ. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi hô hấp dồn dập, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN